Ngạo Thế Đan Thần, chương 2991, Lục Ngạo Hồn Thú. Góc truyện audio.com, GT, Đan Thần bí cảnh bên trong tiểu thành trấn lúc này trở nên phi thường quạnh quẽ, nguyên bản tại người bên trong này đều đã từng khi dễ qua Phương Hạo Vân, bọn họ thấy Phương Hạo Vân bước vào Ngạo Thế Cảnh, còn đem nơi này Ngạo Thế Cảnh toàn bộ giết chết, lo lắng sẽ bị Phương Hạo Vân thanh toán, bọn họ lúc này đều nhộn nhịp thoát đi Đan Thần bí cảnh. Đan thần bí cảnh bị trầm tường khống chế sau khi có thể đi ra, nhưng không cách nào tiến đến. Mà lúc trước chỉ có thể vào tới không thể đi ra ngoài, cho nên đây cũng là trầm tường nghĩ đan thần bí cảnh tương đối an toàn nguyên nhân. Không biết những người khác sẽ tới hay không đến nơi đây. Ngạo Thế Thần Lăng bên trong, cái này thiên đình đan lăng hẳn là tương đối nổi danh mới đúng, nếu có người nghe nói ở đây mặt chuyện đã xảy ra, nói không chừng sẽ hiếu kỳ muốn đi vào nơi này, đặc biệt những ngạo thế đó thiên môn gia hỏa. Trầm tường tại bia đá bên trong bế quan, nghĩ đến ngạo thế thiên môn cái này cường đại tồn tại, trong lòng sẽ không miễn lo lắng. Hắn thần hải trong thế giới mặt bỗng nhiên truyền ra một tiếng rồng ngâm. Hắn đã thành công đem trong đó một đạo sáu pháp tôn hồn tu luyện thành ngạo thế chi hồn, cái đó và trước hắn thiết tưởng một dạng, sáu pháp tôn hồn sẽ biến thành ngạo thế hồn thú. Lúc này thanh long chính là như vậy, có cực mạnh ngạo thế thần lực. Tốt cùng ta trước khi đoán một dạng. Trầm tường lúc này trong lòng rất bình tĩnh, hắn rất nhanh thì có thể tu luyện ra tất cả ngạo thế chi hồn, đến lúc đó hắn chính là ngạo thế cảnh huyền giai tu vi, mặc dù miễn cho ngạo thế long ma, hắn cũng không có cái gì áp lực. Thời gian trôi qua rất nhanh, trầm tường tại ăn số lớn thiên địa vô cực đan sau khi, đột nhiên tăng mạnh, hắn thần hải bên trong sáu pháp tôn hồn, đã toàn bộ tiến hóa thành ngạo thế chi hồn, kia sáu đầu thần thú lúc này đều biến thành ngạo thế hồn thú, đều có phi thường cường đại lực lượng. Thành công, ta hiện tại đã là ngạo thế cảnh huyền giai. Trầm tường nhắm mắt lại, thúc giục ngạo thế chi hồn phóng xuất ra ngạo thế chi lực tiến nhập hắn ngạo thế huyền thể sau khi kia cổ thần lực đột nhiên tăng cường, loại này thu được lực lượng cường đại cảm giác luôn luôn khiến người ta kích động như vậy. Trầm tường từ bia đá bên trong đi ra, lúc này hắn chỗ ở cánh rừng rậm này trông rất là an tĩnh, đây là một cái phi thường an bình địa phương, hắn rất muốn ở chỗ này thanh tu một đoạn thời gian. Thế nhưng, bên ngoài vẫn còn có rất nhiều chuyện cùng cường đại địch nhân ở chờ hắn. Trầm tường sau khi đi ra, lập tức đi tìm Đường Trung Kiệt cùng Phương Hạo Vân. Mà khi hắn đi ra rừng rậm sau khi, lại đột nhiên cảm ứng được có chút không đúng, đan thần bí cảnh không gian đột nhiên sóng gió nổi lên. Lão Đường, Phương Lão, trầm tường vội vàng hô, đan thần bí cảnh thế nhưng vạn đạo đan thần làm ra, hẳn là rất kiên cố mới đúng, nhưng bây giờ nhưng thật giống như là bị người công kích mà dẫn đến không gian đang ở ba động. Đường Trung Kiệt cùng Phương Hạo Vân nghe trầm tường thanh âm của chỉ biết trầm tường xuất quan, bọn họ vội vàng chạy tới. Đây là có chuyện gì? Ta thế nào cảm giác được đan thần bí cảnh không quá ổn định? Trầm tường nói, hắn đối không gian lực lượng ba động nhảy cảm nhất. Góc truyện audio.com, bên ngoài có ngạo thế cảnh cường giả chính đang công kích mặc dù có chút cho phép không ổn định đích tình huống, thế nhưng đan thần bí cảnh nhất định có thể chèo chống. Phương Hạo Vân nói, hắn đối cái này đan thần bí cảnh thập phần lý giải. Bởi vì nhiều năm qua, những ngạo thế đó cảnh cũng không phải không nghĩ qua muốn oanh phá đan thần bí cảnh, nhưng là lại chưa từng có thành công qua. Sẽ là ai đang công kích đây? Trầm tường cao mày nói, có thể là ta đối không gian chi lực ba động quá mức nhạy cảm a hát cho nên ta mới cho rằng giống như là muốn bị công phá một dạng. Căn cứ kinh nghiệm của ta, đây cũng là tôn tổ cảnh hậu kỳ công kích có thể là trước khi từ nơi này mặt đi ra những tên kia chỉ bọn họ mới có thể nhàm chán như vậy công kích ở đây. Phương Hạo Vân nói, được rồi Phương Lão ta trước khi cùng Linh Tinh lúc tiến vào có một người đem chúng ta mang vào cái tên kia là ai? Trầm tường hỏi, hắn là trấn thủ nơi này thủ mộ người. Bất quá người tiến nhập bia đá sau khi, hắn liền rời đi nơi này, rất sớm đã đi thực lực của hắn trái lại mạnh nhất, hình như là ngạo thế cảnh tu vi ta đối với hắn cũng không phải rất dài. Trầm tường cùng Phương Hạo Vân còn có Đường Trung Kiệt đi tới tấm bia đá kia bên cạnh, trầm tường trước khi cũng đã nói phải thử một chút xem, có thể hay không đem tấm bia đá này thu, hắn nghĩ tấm bia đá này chính là đan thần bí cảnh căn cơ. Trầm tường bắt tay đặt tại trên tấm bia đá mặt trong lòng nghĩ muốn đem bia đá thu, hắn chỉ là mới vừa có cái ý niệm này, không gian lại đột nhiên có rất mãnh liệt ba động, sau đó hắn chỉ nhìn thấy bản thân ở vào một cái màu máu đỏ thế giới. Đây chính là cuồng huyết chi địa, thiên đỉnh đan lăng không thấy. Trầm tường nhìn trong tay mình tiểu thạch bia, hắn không nghĩ tới cái này dĩ nhiên là nhất kiện thần khí. Thiên đỉnh đan lăng nội bộ chính là đan thần bí cảnh, nhưng lúc này đã bị hắn thành công thu. Phương Hạo Vân cùng Thái Tôn Cảnh lúc này ngay đan thần bí cảnh bên trong, trầm tường lập tức đem bọn họ phóng xuất. Cuồng huyết chi địa, phía trước những tên kia chính là vừa mới công kích đan thần bí cảnh ra hỏa sao? Phương Hạo Vân xem thấy phía trước có người mấy mười người, những người này lúc này đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ mới vừa rồi còn đang điên cuồng công kích bạch lóng lánh thiên đỉnh đan lăng, thế nhưng thiên đỉnh đan lăng lại đột nhiên không thấy. Đây đều là một ít gì ra hỏa, Trầm Tường nói. Dĩ nhiên liều mạng như thế công kích bọn họ lẽ nào muốn đi vào bên trong không được. Trầm Tường nhìn một cái, xác định những người này không phải là trước khi đan thần bí cảnh bên trong chạy đến nhóm kia, nhóm người kia tuy rằng đều có tôn tổ cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng khí tức nhưng không có cường đại như vậy. Cũng không phải Long Ma cùng Ngạo Thế Thiên Môn ra hòa. Đường Trung Kiệt nói, chẳng lẽ là cái này Ngạo Thế Thần Lăng bên trong bản thân liền có người. Trầm Tường lắc đầu, bởi vì trước khi Tôn Linh Tinh nói qua cái này Ngạo Thế Thần Lăng bên trong người sống chỉ có một. Mặc dù sau đó tới tại đan thần bí cảnh bên trong nhìn thấy rất nhiều thế nhưng tại đan thần bí cảnh ra người sống, chỉ có một cũng chính là Trầm Tường trước khi gặp phải cái kia hắc y trung niên. Ở chỗ này có thể có thật nhiều cái đại mộ, cái này đại mộ hẳn là đều cùng đan thần bí cảnh một dạng. Bên trong đều có người, những người này hiện tại đều chạy ra ngoài. Góc truyện audio.com, chỉ là không biết vì sao có thể chạy đến, nói như vậy, đều là cái kia mộ bị làm mờ mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Phương Hạo Vân nói, lúc đầu bọn họ nhóm người này thế nhưng tham dự kiến tạo lăng mộ. Không nghĩ tới cái này cuồng huyết chi địa lại còn có cái khác mộ. Trầm Tường nói, chúng ta đi thôi, xem có thể hay không liên lạc với linh tinh các nàng. Tôn Linh Tinh cùng Long Thu Mộc sớm liền rời đi đan thần bí cảnh, Trầm Tường thật lâu trước khi liền đã cho các nàng đưa tin ngọc phù, hắn không biết có thể hay không ở chỗ này sử dụng dù sao không gian bị hạn chế. Nghĩ tới những thứ này, Trầm Tường lập tức thử một chút sử dụng không gian chi lực, phát hiện dĩ nhiên có thể sử dụng. Đây là có chuyện gì? Trong lòng hắn rất là kinh ngạc, trước khi hắn thử qua vài lần đều không thể sử dụng, nhưng bây giờ nhưng có thể. Chẳng lẽ là ta bước vào ngạo thế cảnh duyên cớ? Trầm Tường lập tức xuất ra lục đạo thần kính, tiến nhập lục đạo thời không bên trong đi thăm dò xem Long Thu Mộc mệnh vận chi luân. Hắn nhìn không thấy Tôn Linh Tinh mệnh vận chi luân, nhưng lại có thể thấy Long Thu Mộc, trước hắn cũng dùng qua phương pháp như vậy đi tìm Long Thu Mộc. Cách chương.